Chương 973, siêu nhân bùa chú. Cuộc phiêu lưu của Thành Long. Hai cảng cầu toàn đặt, mặc dù đã sớm biết bên trong nội dung cốt truyện lựa chọn của Thành Tiểu Ngọc, nhưng nhìn đến nàng dứt khoát nhường ra bùa chú, ánh mắt Thuần cũng là mang theo một tia mừng rỡ. Trong cuộc phiêu lưu của Thành Long, 12 bùa chú không chỉ thần kỳ khó lường, có chút bùa chú năng lực thậm chí không kém suốt tơ hẹ rột tỉ như bùa chú thỏ có thể để cho người nắm giữ một loại nào đó sở bịt phót sở hơn nữa. Nếu như dùng một loại xạ tuyến nào đó cường hóa bùa chú thỏ, thậm chí có thể để người ta vượt qua tốc độ ánh sáng, tiến hành thời không lữ hành, cái này đã hoàn toàn là tài nghệ của Flash rồi. Có chút bùa chú trải qua tổ hợp sau, còn có thể phát huy ra một cộng một lớn. Hơn hai hiệu quả tỉ như có thể khiến người ta phủ không bùa chú gà cộng thêm bùa chú thỏ liền có thể khiến người ta trên không trung phi hành tốc độ cao, nếu như còn cộng thêm có thể khiến người ta lực đại vô cùng bùa chú trâu. Cùng với để cho mắt người bắn tia laser bùa chú heo, cái này không hiển nhiên là một cái siêu nhân không lại cộng thêm có thể trị liệu hết thể dị trạng, trừ khử hết thể thương thế bùa chú ngựa, có thể để người ta vĩnh chú thanh xuân, vĩnh viễn không chết được bùa chú chó. Chính là trong Man of sở tờ cờ lạc đều đánh không thắng cái này siêu nhân bùa chú mà để cho vô sinh mệnh vật thể sống lại bùa chú chuột, càng là đã liên quan đến tạo vật tầng thứ, vô cùng thần bí. Nhưng là lấy thực lực hiện tại của Huẩn, bùa chú đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa bao lớn, bất quá đối với dỗ bị nở liền hoàn toàn bất đồng. Ẩn mới vừa rồi đã thử qua, bởi vì thời không rối loạn, như cái gì tẻn sấy gẳng huyết thống suốt tơ xài giản thế giới thiên đường các loại năng lực đẳng cấp cao, căn bản phát không đưa đến dỗ bị nở nơi đó. Nhưng 12 bùa chú nếu như phân tán ra tới, như thế một cái bùa chú thật ra thì cũng không tính rất mạnh, cho nên nói không chừng liền có thể đột phá. Thời không rối loạn mà Zobinus nếu như có thể đem một chút tương đối mạnh đùa chú hợp lại, đồng phát vung toàn bộ uy lực, chính là chống lại đại tướng cũng không sợ ngay ta ý huẩn mơ tưởng viễn vong. Hắn đông nhiên nhận được một cái bao lì xì, khen ngài thu được nữ vương binh đoàn quỷ ảnh 12 bùa chú, có tiếp nhận hay không? Than Tiểu Ngọc thật sự là sấm rền gió cuốn, liền khế ước đều không cùng ta ký một cái liền đem bùa chú phát tới. Thoạt nhìn, nàng thật sự là không quá quan tâm những bùa chú này. Mở ra bao lì xì, nhìn trước mắt những chuyện lặt vặt kia giống như con cờ một dạng tiểu bùa chú, vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Mặc dù biết Tiểu Ngọc từng tại trong lúc vô tình, đem bùa chú gà cho nuốt vào trong bụng, nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới, những thứ bùa chú uy lực kinh người này lại có thể nhỏ như vậy cầm lên mấy con bùa chú đem chơi một chút. Vẫn quyết định, trước cái này tiếp theo cái kia đem bùa chú phát cho Robinus. Bùa chú chuột, bùa chú khỉ quả nhiên thử rất nhiều lần sau. Vườn khẽ thở dài một cái. Mặc dù gà, thỏ, rán, trâu, heo, ngựa, chó các bùa chú đều phát tới rồi, nhưng là nghịch thiên nhất chuột cùng hầu mạo cờ kê thử bao nhiêu lần cũng không được. Nếu như nắm giữ bùa chú chuột, hoàn toàn có thể dùng pho tượng chế tạo ra quân đoàn khủng bố. Mà bùa chú khỉ nói không chừng có thể đem đại tướng hải quân biến thành động vật cũng được, đem gà thỏ trâu các bùa chú sức mạnh hợp ở chung một chỗ, Robinus cũng có tối thiểu sức tự vệ rồi. Vân nhà khảo cổ học, ngươi chịu đến bùa chú ta phát cho ngươi rồi sao? Ngươi có thể khống chế sức mạnh của bọn họ sao? Nhà khảo cổ học, hoa ta lại có thể bay trên trời hơn nữa không người thấy được ta tại bầu trời một cái thành trấn, một cái ẩn thân tiểu nữ hài chính trên không trung bay tới bay lui trên mặt đất, mặc dù có không ít người tại đi tới đi lui, nhưng là không có một người nhìn thấy nàng, mặc dù ánh mắt của cô bé cũng bởi vì khóc mà có chút phát sưng, nhưng là trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng đã mang theo một tia nụ cười vui mừng. Nếu như nói mới vừa rồi, tâm tình của nàng vẫn là tràn đầy khủng hoảng cùng bi thương, như vậy hiện tại trong lòng Robinus đã hiện ra một tia hy vọng, nói không chừng được sự giúp đỡ của đám người bí ẩn này, chính mình thật sự có thể cứu vớt mọi người ẩn. Tiếp đó, Robin ngươi tốt nhất vẫn là đi trò chơi phó bản vua hải tặc bên trong đi rèn luyện một chút, đem những đùa chú này lực lượng hoàn toàn nắm giữ ở, như vậy dù là tình huống lại tệ hại, chính ngươi cũng sẽ không có chuyện. Nhà khảo cổ học, nhân viên quản lý đại ca ca, thật sự rất cảm ơn ngươi. Bất quá trò chơi phó bản là cái gì à, ta cũng không biết Gaberzien, hắc hắc, nếu như liên quan đến trò chơi, liền để ta người chuyên gia này đưa ngươi được rồi. Bất quá, ngươi ước chừng phải gọi ta tỷ tỷ nha, không nhà khảo cổ học, ách Gaberzien tỷ tỷ, vậy thì làm phiền ngươi thấy Robin an tính tiếp. Hiển nhiên đã cùng Gaberzien cùng nhau tiến vào trò chơi, các quần viên cũng bắt đầu cảm thán. Kỳ gì gìn, A a a cái này Robin muội muội thật là đáng yêu, ta thật sự muốn thật chặt đem nàng ôm lấy. A rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, im miệng, hiện tại đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn có chỗ trống này khơi thông ngươi cái kia hỏng bét dục vọng kỳ gì gìn. Cái gì nha ngươi coi ta là thành người nào, ta là nghĩ xong tốt ta nùi nàng. Liên lạc với trong phó bản thân thế bi thảm kia của nàng, nước mắt của ta đều nhanh chảy ra toát siêu ép nữ vương. Quang an ủi có ích lợi gì, hiện tại quan trọng nhất là để cho nàng mau sớm trở nên mạnh mẽ, như vậy nhân viên quản lý kế hoạch bước kế tiếp mới có thể áp dụng. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, kế hoạch gì chẳng lẽ chính là cái đó King Asuan, ẹ tịt quả nhiên đầu góc rõ ràng. Không sai, ý nghĩ của ta chính là tại khả năng trong phạm vi, tận lực cường hóa rộ bị nợ dựng. Như vậy nàng không chỉ có thể trưởng cứu mẹ của mình, còn có thể nắm giữ cường đại thể năng. Có thể chống đỡ được anh linh ạ tủ gì ạ tiêu hao mọ dẹt, dùng thể lực thay thế ma lực sao, bất quá nàng có điểm tích lũy dùng để ưu hóa sao vẩn. Ngươi chớ quên, Robin nhưng là nắm giữ hoa hoa trái cây đấy, đem loại năng lực này bán liền có điểm tích lũy rồi. Hơn nữa nếu như ta không có đoán sai, chỉ cần nàng tiếp theo lại thay đổi một cái nội dung cốt truyện của mình, hệ thống còn có thể khen thưởng nàng điểm khí vận. Ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, ừ, xem. Như vậy, dường như đã có thể nhìn thấy hạ dạ ánh dạng đông rồi. Nữ vương binh đoàn quỷ ảnh, nhân viên quản lý, ta đã đem bữa chú phát cho ngươi rồi. Ngươi chừng nào thì nói cho tung tích mặt nạ ta hưởng, hắc, ta hiện tại liền đem phó bản của ngươi truyền đi lên, ngươi nhìn một cái liền hiểu. Ken nhân viên quản lý hưởng đã truyền lên một cái ký ức phó bản cỡ lớn cuộc phiêu lưu của Thành Long.